mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, dẫn sát, xèo xèo chi, biến dị con nhím nhóm điên cuồng va chạm trận pháp. Thời Khinh Khinh nhìn xem trận pháp tổn hại trình độ, còn tại nhận trong phạm vi, nhưng cũng không thể luôn luôn như vậy tiêu tiêu hao dần. Thời Khinh Khinh mở ra nhất cái vết nhỏ, phóng xuất một cái biến dị con nhím, sau đó nhường bọn nhỏ ra tay. Nàng ở bên dậy, cũng thời khắc chú ý bọn họ an nguy. Thư Tiểu Mạc là thực cấp lực, không vài cái liền đem kia chỉ biến dị con nhím cấp ma đã chết. Thời Khinh Khinh khóe môi trừ trừ, rõ ràng đem Thư Tiểu Mạc quăng tiến trận pháp lý đi. Cùng lúc đó, còn có Thư Tiểu Huy cũng bị quăng đi vào. Như vậy một cái bụi phốc phốc, bàn tay đại tiểu con chuột, ở như vậy hay thay đổi dị con nhím giữa. Tuyệt không thu hút, khả chính là như vậy không chớp mắt, ở Thư Tiểu Mạc giết chết biến dị con nhím sau, nó phải đi đem tinh hạch cùng nội đan cấp ngậm xuất ra. Bỏ vào tiểu chủ nhân cấp nó không gian phù phù tú giữa. Huyễn Tiểu Thảo cảm thấy ở bên ngoài đợi không có ý tứ. Thỉnh cầu Thời Khinh Khinh vào ngũ hành trong trận, Thời Khinh Khinh không có đồng ý. Nàng muốn cùng Huyễn Tiểu Thảo phối hợp sát biến dị con nhím thử xem monster vì thế dẫn hai cái biến. Dị con nhím, cấp bọn nhỏ cấp bậc thấp điểm, trước đêm kia chỉ biến dị con nhím hung hăng đánh một chút. Sau đó đem nó giao cho bọn nhỏ ứng đối. Thời Khinh Khinh cùng Huyễn Tiểu Thảo còn lại là phối hợp liệp sát một khác chỉ biến dị con. Nhím ăn đi, mười mấy giờ sau. Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành cùng với Thời Chi Khoảnh mệt quá sức. Nhưng là đem mấy trăm chỉ biến dị con nhím cấp giải quyết xong. Nói đến, Thời Khinh Khinh mẫu tử ba người chỉ giết hơn 20 chỉ biến dị con nhím. Còn lại đều là hung tàn Thư Tiểu Mạc cấp giải quyết. Thư Tiểu Mạc không có lập tức đem này biến dị con nhím thi thể ăn luôn. Mà vốn định lưu trữ cấp Thời Chi Khoảnh. Chờ hắn chọn lựa ra dùng gì đó, này không cần, nó lại nuốt điệu, Thời Khinh Khinh cấp bên ta đội hữu đến cái đại thủy mạc. Toàn thân sạch sẽ sau, nhường bọn nhỏ lên xe ăn cái gì, Thời Khinh Khinh còn lại là quét dọn chiến trường, Thời Chi Khoảnh ăn cái đại khái đã đi xuống xe, chọn lựa hạ, biến dị con nhím sau lưng thứ là có thể dùng. Còn có biến dị con nhím trên người bộ phận thịt cũng có thể bị hợp thành đan dược. Cũng không biết có cái gì hiệu quả. Thời Khinh Khinh cảm thấy nơi này không an toàn. Cho nên trước đem biến dị con nhím nhóm thi thể cấp bỏ vào không gian phù phù tú lý. Quay đầu tìm thời gian lại tiến hành bóc ra. Tiểu Khoảnh, lên xe, chúng ta mau ly khai nơi này, biến dị con nhím là quần cư. Khi ai có thể xác định bọn họ giết chết biến dị con nhím chính là toàn bộ. Thời Chi Khoảnh ngoan ngoãn lên xe. Thời Khinh Khinh đem trận pháp thu hồi đến. Cấp tốc lái xe rời đi. Chính là, này dọc theo đường đi. Nàng bất an lợi hại. Tổng cảm thấy có cái gì đại gia hỏa đang âm thầm nhìn trộm bọn họ. Thời Khinh Khinh hiện tại hận mỏi mệt. Nhưng nàng không dám dừng lại. Nhất tâm nhị dụng ăn cái gì lái xe, sau đó hồi phục dị năng, ở loại cường độ này hạ, Thời Khinh Khinh kính tượng dị có thể đột phá đến thất giai. Thủy hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng, Thời Khinh Khinh tạm thời không đi đột phá, nàng muốn đem kính tượng dị năng đề cao đến thập giai sau. Lại đi tăng lên thủy hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng. Mẹ, chúng ta nghỉ ngơi đi, Thời Chi Hành nhìn đến Thời Khinh Khinh ánh mắt thượng tràn đầy hồng tơ máu. Nhịn không được giữ lại nàng ống tay áo. Hoành cục cưng, mẹ không, đang muốn nói không phiền lụy. Thời Khinh Khinh liền phát hiện nàng luôn luôn phóng ở bên ngoài thăm dò thần thức. Bị cái gì vậy cấp phá khai rồi? A, Thời Khinh Khinh đau kêu một tiếng. Dừng lại xe, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Gió cuốn bụi đất cho đến phía chân trời, thượng dâng lên vĩ đại thổ bao. Chi, trầm dài mà lại bén nhọn thanh âm, như thứ bàn đâm vào Thời Khinh Khinh cùng hai cái hài tử lỗ tai. Thủ khiếm, đi phiên khác bình đài bình luận, không biết có chút độc giả có phải hay không đối trùng sinh có cái gì hiểu lầm. Khác tác giả thế nào, mà quản không đến, nhưng ở ta nơi này, trùng sinh không phải là chướng chỉ số thông minh à. Nhẹ nhàng 18 tuổi mang thai sinh đứa nhỏ khi, chính nàng đều vẫn là một đứa trẻ, lại trải qua đoạt xá cùng trùng sinh, thời kỳ 5 năm trống rỗng thời gian, cho dù trùng sinh cứu đứa nhỏ, nàng cũng vẫn là 18 tuổi à. Nhân có thể bởi vì chính mình trải qua có hận có trưởng thành. Nhưng người có thể để cho nàng biến thành một cái nhân bộ dáng sao? Biến thành một cái nhân, kia nàng vẫn là chính nàng sao? OCV by Love Dayo, hết chương.